Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 thiên cấp bảo vật. Hai người kia đều là Âu phục dày da, xem ra hơn 40 tuổi. Một người trong đó nam tử khá có khí chất, tuy rằng cũng không phải cỡ nào anh tuấn, cỡ nào soái, thế nhưng ngũ quan đoan chính, tướng mạo xem ra khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Người này, chính là Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành đỉnh cấp người bán đấu giá Tào Đỉnh Bang. Một cái khác nam tử tướng mạo có chút nghiêm túc, tự nhiên chính là Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành quản lý Tất Minh. Cũng không trách hai người hưng phấn như thế. Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành thành lập có hơn 20 năm. Còn xưa nay chưa từng xuất hiện thiên cấp bảo vật, càng không cần phải nói bán đấu giá. Có thể bấn đấu giá ra một cái thiên cấp bảo vật, tuyệt đối có thể tăng lên thành phố Cửu An phân hành tiếng tăm cùng địa vị. Chính là bọn họ những này người liên quan các loại, chuyên gia giám định, người bán đấu giá, quản lý, ở Long Thán bên trong phòng đấu giá, địa vị cũng có thể thu được tăng lên cực lớn. Càng chủ yếu chính là, mỗi một kiện thiên cấp bảo vật bán đấu giá đều sẽ trở thành truyền kỳ. Bọn họ những người này, cũng sẽ tùy tùng thiên cấp bảo vật truyền kỳ, bị ghi vào Long Thán phòng đấu giá sử sách. Hai người đi vào sau đó, nhìn thấy trước mắt viên thư duật bốn người, đều hơi kinh ngạc, bọn họ thực sự là không dám tưởng tượng. Thiên cấp bảo vật dĩ nhiên là này bốn cái người trẻ tuổi lấy ra. Nhìn thấy Hoa Nhị, Hoa Thực, lại bị khiếp sợ đến. Này hai thiếu nữ, cũng quá mỹ lệ, có điều. Ở trong mắt bọn họ, thiên cấp bảo vật nhưng là phải so với thiếu nữ xinh đẹp trọng yếu hơn nhiều. Ánh mắt của hai người đều là vội vã xẹt qua Hoa Nhị. Hoa Thực, liền tập trung Mẫn Tòng Sư. Tất Minh mở miệng trước. Mẫn Lão, ngài nói, nhưng là thật sự. Mẫn Tòng Sư gật gật đầu, cầm lấy trên bàn cái kia bình cực phẩm nước linh tuyền. Trong cái bình này trang, là nước linh tuyền tinh hoa. Ẩn chứa linh khí phi thường dồi dào, là Côn Lôn phái nước linh tuyền ngàn lần. Nghe xong Mẫn Tổng Sư, hai người con mắt đều là sáng ngời. Có điều Tất Minh nhìn một chút Mẫn Tổng Sư trong tay chiếc lọ, nội tâm âm thầm oán thầm nói, quả nhiên là thiếu niên đi, một điểm đều không có nặng nhẹ. Như vậy nước linh tuyền tinh hoa, nên dùng bình ngọc, tốt nhất bình sứ bọc lại mới phải. Dùng như thế nào như thế giá rẻ bình nhựa tử bọc lại đây? Xem ra thật giống nước suối chiếc lọ. Này Tất Minh vẫn đúng là đoán đúng. Viên thư duật sử dụng, không phải là bình nước khoáng sao? Mẫn Tòng Sư mang tới một tia kích động, đón lấy nói rằng, này nước linh tuyền tinh hoa, giống ta, chỉ cần mỗi ngày dùng 5 giọt đến 10 giọt. Trong vòng 3 tháng, tuyệt đối có thể đặt chân tiên thiên cảnh giới. Nếu là có cái khác hậu thiên đỉnh cao 10 tầng cao thủ, đang trùng kích tiên thiên cảnh giới thời điểm, uống vào một ngụm nhỏ, có thể tăng lên đặt chân tiên thiên cảnh giới tỷ lệ 5 phần 10. Bảo vật A, đúng là bảo vật A, tuyệt đối thiên cấp bảo vật. Tất Minh trong đầu vang vọng chính là câu nói này, mà Tào Đỉnh Bang dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn chai này cực phẩm nước linh tuyền, đã không rời nổi mắt. Chính mình hiện tại có điều hậu thiên 6 tầng. Nếu như này nước linh tuyền tinh hoa hiệu quả tốt như vậy, mỗi ngày dùng vài giọt, phỏng chừng chính mình rất nhanh sẽ có thể đặt chân 7 tầng. Thậm chí 8 tầng, 9 tầng cảnh giới. Có điều, như vậy vật quý giá, thiên cấp bảo vật, không phải là mình một nho nhỏ người bán đấu giá có thể mua lại. Lập tức, Tào Đỉnh Bang trên mặt thoáng hiện qua một tia thất lạc. Trước hết tỉnh táo lại chính là Tất Minh. Hắn không phải võ giả, tuy rằng bị thiên cấp bảo vật cho khiếp sợ đến, thế nhưng dù sao không có nóng bỏng muốn có được ý nghĩ. Tất Minh nói rằng, Mẫn Lão, vị tiên sinh này chính là lấy ra nước linh tuyền tinh hoa người sao? Mẫn Tòng Sư gật gật đầu, đột nhiên vỗ vỗ cái trán, thực sự là xin lỗi, lão phu còn không biết tên họ của ngài đây. Viên thư duật khẽ mỉm cười. Ta họ Viên, tên là Viên thư duật. Tất Minh lập tức đưa tay ra. Viên tiên sinh, Chào ngài, ta là Long Thán, phòng đấu giá thành phố Cửu An, phân hành quản lý Tất Minh. Viên Thư Duật cũng là, đưa tay ra, cùng Tất Minh nắm một hồi. Tất Minh mang tới vẻ sốt sáng. Viên tiên sinh, ngài thật sự chuẩn bị đem chai này nước linh tuyền tinh hoa ở chúng ta Long Thán phòng đấu giá thành phố Cửu An phân hành bán đấu giá sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Tự nhiên, ta lấy ra chính là muốn bán đấu giá. Có điều, không biết thủ tục phí là bao nhiêu? Còn có cần hay không nộp thuế? Còn có, các ngươi xem, đại khái có thể đánh ra sao giá cả? Tất Minh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ lo Viên Thư Duật lấy ra nước linh tuyền tinh hoa là trêu đùa bọn họ, không phải đem ra bán đấu giá. Chuyện như vậy, trước đây cũng không phải là không có sinh qua. Tất Minh lập tức cho Viên Thư Duật giới thiệu có quan hệ bán đấu giá sự tình hạng, bán đấu giá những thứ đồ khác. Long Thán phòng đấu giá đều sẽ thu lấy 3% thủ tục phí. Thế nhưng, thiên cấp bảo vật, bọn họ chỉ lấy 1% thủ tục phí. Cho tới thuế khoản, bọn họ Long Thán phòng đấu giá là trải qua quốc gia ngành đặc biệt cho phép. Phàm là ở Long Thán phòng đấu giá tổ chức đặc thù buổi đấu giá trên đập đồ đã bán đi, đều không cần nộp thuế. Đặc thù buổi đấu giá, tự nhiên chỉ chính là mặt hướng võ giả, người tu luyện buổi đấu giá. Viên Thư Duật nghe xong đại hỉ. Không cần nộp thuế, chỉ lấy 1% thủ tục phí. Quả thực quá ưu đãi. Nói đến giá cả, Tất Minh trầm tư một lúc lâu, mới mở miệng nói rằng, ta cảm thấy, giá quy định ở 5.000 vạn khá là thích hợp. Mẫn lão, ngài cảm thấy thế nào? Tiểu Tào, người cảm thấy đây? Mẫn Tổng Sư lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này giá quy định tương đối thấp. Có điều, chúng ta thành phố Cửu An địa giới dù sao không sánh được kinh thành. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể định cái này giá quy định. Tào Đỉnh Băng gật gật đầu. Ta cùng Mẫn lão cái nhìn nhất trí. Giá quy định liền thỏa thuận. Tất Minh lập tức gọi điện thoại gọi người đưa tới một phần hiệp ước. Cùng Viên Thư Duật ký rồi. Hắn chỉ lo Viên Thư Duật hối hận. Sau đó, Tất Minh lấy ra một tấm thẻ. Hai tay cầm, đưa cho Viên Thư Duật. Cái này là chúng ta Long Thán phòng đấu giá thẻ kim cương. Tấm thẻ này toàn quốc thông dụng. Sau đó, viên tiên sinh chỉ cần sử dụng tấm thẻ này, có thể tham gia hết thảy Long Thán phòng đấu giá buổi đấu giá. Không cần thiệp mời, nếu là viên tiên sinh muốn bán đấu giá đồ vật, đều chỉ lấy 1% thủ tục phí. Nếu là viên tiên sinh bán đấu giá đồ vật không phải ở đặc thù buổi đấu giá trên bán đấu giá, thì lại chỉ cần giao nộp một nửa thuế khoản. Viên Thư Duật gật gật đầu. Tiếp nhận thẻ kim cương, để vào trong túi tiền. Tất Minh đón lấy nói rằng, viên tiên sinh, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Xin mời viên tiên sinh rời bước phòng bán đấu giá. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, quay về Mẫn Tổng Sư. Tào Đỉnh Băng gật gật đầu. Viên Thư Duật mang theo Hoa Nhị, Hoa Thực, Trúc Tiểu Ngũ, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ liền rời đi phòng giám định. Ra phòng giám định khu vực, đi tới bắt đầu tiến vào phòng khách. Viên Thư Duật hiện người bắt đầu tăng lên. Nhìn dáng dấp, đa số mọi người là võ giả. Rất nhiều người giữ lại dài đầu, ăn mặc đường trang, ăn mặc trường bào, xem ra khiến người ta bừng tỉnh, tựa hồ xuyên qua thời không đến cổ đại. Những võ giả này rất nhiều tự nhiên cũng là bị Hoa Nhị, Hoa Thực khuôn mặt đẹp cho khiếp sợ đến. Thế nhưng đa số mọi người là vội vã xẹt qua, ánh mắt không có quá nhiều dây dưa. Võ giả tuy rằng cũng có người bình thường nhu cầu, thế nhưng đại đa số võ giả đều đem tăng cao thực lực làm vì mình tay mục quan trọng tiêu. Cuộc đời của bọn họ đều là quay chung quanh cái mục tiêu này đến tiến hành. Nữ sắc tuy được, không sánh được thực lực của chính mình cao cường làm đến thực sự. Vì lẽ đó, ở trong mắt bọn họ, hạ xuống buổi đấu giá trên bảo vật mới phải bọn họ quan tâm tiêu điểm. Cũng có như vậy hai ba cái nhìn Hoa Nhị, Hoa Thực, ánh mắt dâm tà đều bị Viên Thư Duật, Trúc Tiểu Ngũ cho chặn lại rồi. Này hai, ba người vừa nhìn chính là tà sửa. Đầy người tà khí. Viên Thư Duật âm thầm suy nghĩ. Nếu như những người này có cái gì gây rối cử động, hắn không ngại nhường những người này biến mất. Rất nhanh, liền đến tiến vào phòng bán đấu giá. Mới vừa tiến vào phòng bán đấu giá, liền nghe đến một niềm vui bất ngờ âm thanh. Hoa Nhị cô nương, đúng là ngươi sao? Viên Thư Duật nhất thời nhíu mày. Người này làm sao bám dai như đỉa đây? Người nói chuyện, tự nhiên chính là Lý Hưởng. Lý Hưởng tuy rằng không phải võ giả, thế nhưng Lý Thị Tập đoàn ở thành phố Cửu An rất có thực lực. Vì lẽ đó, Lý Hưởng gia tộc cũng có thể tiếp xúc được võ giả cấp độ này. Lý Hưởng cũng là tùy tùng trong gia tộc trưởng bối. Đến va chạm xã hội, nếu như có thể ở như vậy trường hợp kết giao mấy cái thực lực cao cường võ giả, liền tốt hơn rồi. Hoa Nhị trên mặt biểu hiện cũng là không thích đến cực điểm. Viên Thư Duật vẫn không nói gì. Trúc Tiểu Ngũ liền che ở ba người trước mặt. Tiểu tử, kiềm chế một chút, đừng quấy rầy nhà ta chủ mẫu. Tội chủ nhân nhà ta, tuyệt đối không có ngươi quả ngon ăn. Lý Hưởng nhìn thấy Trúc Tiểu Ngũ che ở trước mặt hắn. Chú đã dậy chưa lông mày? Người thiếu niên này, lúc nào nhiều một tùy tùng? Ta muốn cùng Hoa Nhị cô nương nói chuyện. Người đừng chống đỡ. Lý Hưởng khoát tay áo một cái. Thật giống vung con ruồi như thế. Muốn vung đi Trúc Tiểu Ngũ. Trúc Tiểu Ngũ lập tức nắm lấy Lý Hưởng cánh tay. Một xoay ngược lại, liền cắt ở Lý Hưởng cánh tay. Vừa tiếp xúc, Trúc Tiểu Ngũ liền phát hiện. Cái này Lý Hưởng là người bình thường. Không có tu luyện qua nội kình. Không hề có một chút võ công tại người. Trúc Tiểu Ngũ nhất thời có chút nổi giận. Một người bình thường, lại dám như vậy quấy rầy chính mình chủ mẫu. Nếu như chủ mẫu thật đến bị hắn quấy rầy đến, chính hắn một tùy tùng, bộ mặt trên cũng không có cái gì hào quang. Nghĩ tới đây, Trúc Tiểu Ngũ khí lực trên tay liền gia tăng mấy phần. Lý Hưởng nhất thời bắt đầu gào thét lên. Rất nhiều người chuyển sang đây xem hai người. Vào lúc này, một tướng mạo cùng Lý Hưởng giống nhau đến mấy phần người trung niên vội vã đi tới. Không biết, con trai của ta làm sao tội đại nhân? Xin mời đại nhân hạ thủ lưu tình. Ta Lý Thị Tập đoàn nhất định sẽ nhớ tới đại nhân ân huệ. Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, phi, quản tốt con trai của ngươi. Đừng làm cho hắn lại quấy rầy nhà ta chủ mẫu. Người trung niên này nhìn về phía Hoa Nhị. Hoa thực, quả nhiên đẹp đẽ. Chẳng trách Hưởng Nhi sẽ nhớ mãi không quên đây. Chính là mình, già rồi. Nhìn thấy này hai cái cô nương đều sẽ có chút khiếp sợ. Huống hồ con trai của chính mình vẫn là người trẻ tuổi. Nghĩ đến này hai thiếu nữ một cái trong đó. Chính là chính mình nhi tử nhớ mãi không quên Hoa Nhị cô nương người trung niên gật đầu liên tục. Vâng, là, ta sẽ giáo huấn hắn. Trước mắt người này vừa nhìn chính là võ giả. Tuy rằng không biết cảnh giới, nhưng phải hay không phải Lý Thị Tập đoàn có thể tội. Trúc Tiểu Ngũ buông ra Lý Hưởng, chừng Lý Hưởng một chút, đuổi tới vòng qua Lý Hưởng, đi về phía trước Viên Thư Duật. Hoa Nhị, Hoa Thực, đến phía trước, trước hai hàng đều ngồi đầy người. Từ hàng thứ ba bắt đầu rảnh rỗi chỗ ngồi. Bốn người tìm được bốn cái liền với không vị, ngồi cùng nhau, vừa lúc đó. Hai người hướng đi Viên Thư Duật. Hai người kia rõ ràng là Vương Thiên Long cùng Giang Dư Khải. Vương Thiên Long đi tới Viên Thư Duật trước mặt liền chắp tay. Mang theo một tia ngạo mạn nói rằng. Bỉ nhân Vương Thiên Long. Tiểu huynh đệ. Hai nữ nhân này. Ngươi tặng cho ta làm sao? Bảng giá. Điều kiện. Ngươi tùy tiện mở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.